Bất sát, chương 3, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, lục đại cấm kỵ người ăn ngấu nghiến trên bàn có hai người, không, chỉ có một người, chính là cây gì, bên kia thì là con rồng trắng, mà mặt nạ bạc cũng đói gần chết nhưng vẫn giữ vững tác phong nhai kỹ nuốt chậm. Bạch Thiên ăn uống thì tương đối phóng thoáng hơn, kiêm sự hào hùng và yêu nhã của kỵ sĩ. Thanh Thanh sau khi ăn đại mấy miếng, liền đem mọi đồ ăn cho Bảo Lợi Long, về phần Mai Nam thì cười nịnh nọt tới nỗi miệng suýt nữa bại liệt, ra sức điều hòa bầu không khí giữa hai mỹ nữ. Công chúa Lancersi, cô mau ăn chút gì đi, cô vừa mới hoạt động nhiều như thế, nhất định đói rồi đi. Mai Nam vừa nói vừa bưng dĩa salad đến trước mặt Lancersi. Mai Nam quay đầu qua vừa lại cầm lấy dĩa đồ nguội cho Xavier. Vị mỹ nữ không biết tên này, cô cũng mau ăn chút gì nhé, ngàn vạn lần đừng để đói. Xavier mặt biến sắc đập mạnh một cái lên bàn, nổi giận quát. Ngươi vì sao lấy đồ cho cô ta ăn trước, ngươi là xem thường ta, cảm thấy thân phận ta thấp hơn cô ta sao? Không có, tôi tuyệt đối không phải ý đó, Mai Nam hoảng sợ vội vàng xin lỗi. Vậy ý ngươi là thân phận ta ngang bằng với nữ nhân không rõ lai lịch này ư, Lancersi lạnh như băng nói. Không, tôi cũng không có ý đó, Mai Nam vừa lại quay đầu liên thanh nói không với Lancersi. Ngươi xem thường ta, chấm, Xavier lửa giận ngút trời giống lên, không dám, tôi không dám mà, Mai Nam lần nữa kêu thảm. Xavier, mắt thấy Mai Nam đã cưỡi hổ khó xuống, Leola rốt cuộc nhớ tới mình vẫn còn coi là bạn nhóm của Mai Nam, nghiêm giọng khẽ hô một tiếng. Vừa nghe thấy khiển trách của lão sư, Xavier buồn bực ngồi xuống, kéo lấy dĩa đồ nguội rồi giận dỗi cầm nhĩa chọc mạnh vào miếng thịt, sau đó vừa nhìn chòng chọc Lancersi, vừa tống thịt vào miệng nhai nuốt, bộ dạng đắc ý của cô giống như thể miếng thịt trong miệng chính là Lancersi không bằng. Mặt của Lancersi như hàn băng, khinh thường không thèm chấp đối với hành động gây hấn của Xavier, trái lại không như Xavier, Lancersi cao quý yêu nhã mà ăn từng miếng nhỏ. Mặt nạ bạc, chúng ta không đến trung tâm liệu thương trị liệu vết thương của anh trước, trái lại đi ăn trước, thật sự không cần lo sao? Bạch Thiên bỏ dao nĩa xuống, vẫn không yên tâm nhìn thương thế trên người mặt nạ bạc. Không cần lo, thương của tôi đã trị lành hơn nửa, chỉ còn lại một số vết thương nhỏ. Leola trực tiếp trả lời. Bạch Thiên suy nghĩ một chút cũng hiểu rồi. Xem ra mặt nạ bạc anh quả nhiên không hổ là đồ đệ của Lancelot kỵ sĩ, mà pháp trị liệu đặc hữu của kỵ sĩ hệ quang minh học được tốt như thế, ngay cả thương nghiêm trọng như vậy cũng có thể trị lành. Cây gì bên cạnh lẩm bẩm, cái gã này thế nhưng quá hổ thẹn cho đồ đệ của Lancelot rồi, cả ngày đọc quy tắc sát thủ không ngớt, ngay cả nguyên tố ma pháp cũng cảm nhận không được, may là đã học được chiêu gọi rồng, nếu không thật không biết anh ta lấy thứ gì đi làm long kỵ sĩ giỏm. Cái gì, Bạch Thiên nhíu mày, không nghe thấy tiếng nhỏ như mũi kêu của cây gì. Không có gì, tôi đang cầu nguyện trước khi ăn. Cây gì mặt không biến sắc nói, chẳng hề cảm thấy việc chén hết mười mấy dĩa rồi mới làm cầu nguyện. Trước khi ăn, là chuyện rất kỳ quái. Bạch Thiên tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng do không hiểu về thuật sĩ, hắn cũng liền tự động phiên dịch thành thuật sĩ đều là trong khi ăn mới cầu nguyện trước khi ăn. Mới bình tĩnh ăn cơm được một hồi, Lancersi cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ bạc, vì sao cô gái này cứ kêu anh là lão sư, cô ta và anh rốt cuộc là quan hệ gì? Quan hệ thầy trò chứ gì? Cũng đã gọi là lão sư rồi, ba người cây gì thầm trả lời, nhưng tránh cho lâm vào hoàn cảnh hai phía có địch như Mai Nam vừa rồi, ba người đều vùi mặt vào trong chén, chỉ là lỗ tai dựng khá thẳng. Cô ấy là đồ đệ của tôi. Leola đơn giản trả lời, đồng thời nhíu mày nhìn đầy đất chỗ Bảo Lợi Long ăn đều là đồ ăn, có chút bất mãn dùng tâm linh cảm ứng khiển trách tướng ăn của Bảo Lợi Long. Bảo Lợi Long lộ ra thần thái ủy khuất, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn cắn xé miếng thịt trong dĩa. Đồ đệ, Lancersi có chút yên tâm vừa lại có chút lo lắng, cô liền vội vàng hỏi. Vậy anh năm nay mấy tuổi? Đừng nói là già lắm rồi đi. Lancersi không nhịn được lần nữa nhìn mặt nạ của mặt nạ bạc, có thể lên làm kỵ sĩ vân bạc vậy ít nhất cũng nên có 40-50 tuổi rồi, nhưng Lancersi lại nhìn làm sao cũng cảm thấy Leola hẳn là không quá 30 tuổi mới đúng. 25 tuổi, Leola lại là một câu sự thật đơn giản. 25, làm sao có thể, Lancersi và Bạch Thiên đều giật nảy mình, 25 tuổi đã bước vào hàng ngũ vân bạc, đây đúng là khó tin, Lancersi ở 20 tuổi mới bắt đầu bước vào vân lam, mà Bạch Thiên ở 25 tuổi, rìa đấu khí vừa đủ có thể phát ra ánh bạc nhàn nhạt, đây đã được mọi người gọi là thiên tài trong thiên tài rồi, nếu Leola thật sự ở 25 tuổi trở thành kỵ sĩ vân bạc, đó chính là kỵ sĩ vân bạc trẻ nhất trong lịch sử. Có gì phải kinh ngạc, lão sư vốn chính là 25 tuổi rồi. Xavier trào phúng, trong lòng đồng thời vì có siêu cấp thiên tài như Leola làm lão sư của mình mà kiêu ngạo, nhưng mặt khác lại không nhịn được đố kỵ tư chất hơn người của Leola. Cùng tuổi với tôi, Bạch Thiên không khỏi có chút nản lòng, hắn vốn cho rằng mình đã là thiên tài hiếm thấy rồi, không ngờ đến người trước mắt càng kinh người, chẳng qua đó cũng biểu thị mình phải càng thêm nỗ lực. Bạch Thiên nghĩ đến đây vừa lại phấn chấn tinh thần. Khoan khoan, vậy anh làm sao có thể làm lão sư của cô ta? Các người rốt cuộc là quan hệ gì? Lancersi một tay chỉ vào Xavier, vừa chất vấn Leola, cô nhìn làm sao cũng cảm thấy Xavier hẳn là sấp xỉ 25 mới đúng, người cùng tuổi làm sao có thể là thầy trò. Leola nhíu mày, đột nhiên phát hiện chuyện này nếu giải thích lên, vậy thân phận của mặt nạ bạc căn bản che giấu không nổi, Leola cũng chỉ có nói. Tôi không muốn nói, ai ngờ câu này dẫn tới ghen tuông ngập trời, Xavier lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, nhưng sắc mặt của Lancersi lại cấp tốc đông lạnh, trầm giọng nói. Nếu không muốn nói thì thôi, anh tuyệt đối có quyền không nói. Leola nghe xong lời của Lancersi, tưởng thật liền gật đầu rồi ngậm miệng không nói nữa, Lancersi nào biết tính cách bẩm sinh của Leola chính là như thế, còn tưởng Leola và Xavier thật sự có quan hệ không thể cho ai biết, Lancersi vừa cuống vừa tức không nhịn nổi mở miệng. Không được, anh phải nói, Leola nhíu mày, không hiểu vì sao Lancersi trái ngược như thế, hắn vẫn bảo trì lý do vừa rồi. Tôi không muốn nói, trong lòng Lancersi đau xót, không nhịn được hét một tiếng. Được lắm, vậy anh cứ vĩnh viễn đừng nói. Sau khi bỏ xuống câu này, Lancersi ngay cả cơm cũng không ăn, đặt dao nĩa lên bàn một cách nặng nề, Lancersi không thèm liếc Leola và Xavier một cái, tự mình cao ngạo ngẩng đầu, đi ra khỏi cửa, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Leola nhìn cửa rất lâu, như ngộ ra cái gì sau đó quay đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy là đang tức giận. Nếu không cậu tưởng rằng là vui lắm mà rời khỏi sao, Mai Nam không dám tin nói, Leola vậy mà có thể không hiểu phong tình đến mức độ này. Cô ấy vì sao tức giận, Leola không thể hiểu cho lắm, bởi vì có tên đần độn trong não thiếu quá nhiều nếp nhăn. Cây gì lạnh lùng trả lời, điểm tình yêu học của Le, mặt nạ bạc đại ca là không điểm à, ngay cả Thanh Thanh cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Xavier hai tay chống nạnh hỏi, lão sư, vì sao bọn họ gọi ngài là mặt nạ bạc? Ngài rõ ràng tên là Le, lời còn chưa nói xong, miệng của Xavier liền bị mọi người bịt kín, cô chớp lông mi dài, hai tay vung loạn, bạt mạng vùng vẫy. Mọi người đều nghiêng đầu liếc Bạch Thiên một cái, Casey liền đi đến trước mặt Bạch Thiên nói. Rất cảm ơn anh theo chúng tôi đi cứu mặt nạ bạc, chẳng qua chúng tôi bây giờ muốn đàm luận chuyện bí mật của viện thuật sĩ một lát, tôi thấy anh việc này. Casey cố làm ra thần thái khó xử nhìn Bạch Thiên, Bạch Thiên sau khi lặng đi một chút, đột nhiên thông suốt. Thì ra là thế, vậy tôi cũng không tiện ở đây nữa. Mặt nạ bạc rất mừng vì anh không sao, hy vọng lần sau có thể có cơ hội tái quyết đấu cùng anh. Bạch Thiên tay phải khẽ đấm ngực trái, sau khi làm lễ tiết kỵ sĩ với mặt nạ bạc rời khỏi theo bước chân của Lancersi. Đúng là cái tên có tinh thần kỵ sĩ, dễ lừa như thế, xem ra sau này phải làm mối quan hệ tốt với hắn, mới có thể thỉnh thoảng lấy lợi dụng một chút. Casey không nhịn được phát ra tiếng cười he he he, đạt được gian kế tiếng của tên ác ma này khiến Mai Nam và Thanh Thanh đều không nhịn được dưới đáy lòng cầu nguyện cho Bạch Thiên. Lúc này, Xavier vùng vẫy, cô khó chịu la lên. Buông ra, các ngươi làm gì vậy? Ai bảo cô muốn nói ra tên của Leola, đó là bí mật đấy, hơn nữa cái bí mật này nếu bị phát hiện tôi và Leola phiền to rồi. Casey mang uy hiếp nói, ngươi câm miệng anh bạn nhỏ. Xavier vừa nói vừa chọc vào trán của Casey, rất bất hạnh, với đôi giày cao gót Xavier cao đủ 176cm, hơn nữa Casey đáng thương chỉ có 168cm, hơn nữa còn không thể đi giày cao gót, chênh lệch chiều cao khiến Xavier gọi anh bạn nhỏ một cách như chuyện hiển nhiên. Được thôi, tôi im miệng là được, đừng tức giận nhé, thấy dấu chân chim của dì cũng nổi ra rồi, thưa dì. Casey cố tình không quan tâm đáp trả. Hiệp thứ nhất Casey thắng. Xavier sau khi bị trọng kích ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó đoạt lấy gương điêu khắc hoa của Mai Nam bạt mạng soi mình có phải thật sự có vết chân chim, nhìn làm sao cũng chỉ nhìn thấy một đôi mắt điện giận mê chết người, đâu ra vết chân chim. Xavier thở phào rồi lộ ra dáng vẻ rào rạt đắc ý, làm cô hú hồn, cô bẩm sinh đẹp đẽ như thế, làm sao có thể 27 tuổi đã xuất hiện vết chân chim. Xavier, cô sau khi chạy khỏi nhà, đã đi đâu? Giọng của Leola nghe lên vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng qua đối với Xavier người từ trước kia đã thỉnh thoảng bị nhiệt độ thấp tuyệt đối của Leola làm đông chết mà nói, câu này giống như là sự quan tâm xưa nay chưa từng có rồi, lúc vừa nghe thấy, Xavier còn suýt nữa hoài nghi người trước mắt có thật sự là lão sư không? Nhưng Xavier lại nổi lên cảm giác không thoải mái, Leola của giờ đây hình như đã không phải lão sư mà cô quen thuộc nữa, cái sát thủ tuyệt đối lãnh khốc vô tình khiến Xavier sùng bái từ đáy lòng, hình như đã dần dần tan băng rồi. Đây không liên quan với ngài đi, lão sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xavier cố ý lạnh lùng nói, sau đó len lén liếc Leola, hy vọng có thể nhìn thấy biểu tình vừa lạnh vừa khóc hoặc là nghe thấy ngữ khí có thể khiến người đóng băng kia của Leola, nhưng Leola chỉ là mặt vô biểu tình gật đầu, khiến Xavier không khỏi thất vọng vô cùng. Tôi đã đến tổ chức sát thủ của cái thế giới này rồi. Xavier quay đầu qua trả lời, đối với Xavier người vừa mới đến thế giới này mà nói, cô cũng chỉ có thể đến loại tổ chức đã quen thuộc từ nhỏ này để mưu sinh, ai ngờ lại vô tình biết được tin tức của Leola, Xavier có chút do dự nhìn Leola nói. Lão sư ngài phải cẩn thận, có người thuê lục đại cấm kỵ đến giết ngài. Nghe thấy lục đại cấm kỵ, sắc mặt của Mai Nam đột nhiên biến đổi, tay run đến cái gương trong tay cũng suýt nữa trượt xuống mặt đất, nhưng cái từ này đối với Leola không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn chỉ là hơi nhíu mày, có người muốn giết hắn. Sẽ là ai đây? Sẽ là Mirrodin sao? Leola gật đầu với Xavier. Tôi biết rồi, Xavier đỏ mặt đứng bật dậy cố ý thô lỗ gào lên. Ngài đừng tưởng tôi quan tâm ngài đấy. Tôi là sợ ngài bị người khác giết mất, vậy tôi phiền to rồi, biết chưa hả? Nếu không còn lâu tôi mới quản ngài. Không mới lạ, mọi người đều vô cùng hiểu rõ Xavier căn bản chính là đang nói ngược, ngoại trừ một mình Leola cái người tuyệt đối không hiểu phong tình, hắn chỉ là gật đầu rồi nói. Tôi biết, tâm tình của Xavier, đơn giản không có bao nhiêu khác biệt với Lancersi vừa rồi vọt đi, đều tức đến nghiến răng nghiến lợi đối với sự đần độn của Leola, Xavier sau khi rậm rậm chân. Tóm lại ngài chỉ có thể chết ở trên tay tôi thôi. Xavier dậm chân xong, thấy Leola vẫn không có lấy một chút phản ứng, Xavier tức đến mặt đỏ bừng, đầy bụng lửa giận đạp toang cửa, Leola lại một lần nữa chọc một cô gái tức bỏ đi. Đồ đệ của anh cũng thật lạ, vừa nói muốn giết anh, lại cứ một mực nghe mệnh lệnh của anh như thế. Kaiji lắc đầu nói, đây là quy tắc sát thủ, giết được lão sư của mình chính là đại biểu mình đã xuất sư, nếu như lão sư bị người khác giết trước vậy thì phải giết chết kẻ thù của lão sư mới có thể coi là xuất sư. Leola vô cảm trần thuật cho nên Xavier từ ngày mới lên làm đồ đệ hắn, đã không ngừng ám sát hắn. Vậy ai muốn nhận đồ đệ chứ, dạy đồ đệ còn phải bị đồ đệ giết. Kaiji không khỏi sờ cổ, may mà mình không có nhận đồ đệ. Nhớ đến cảnh cáo vừa rồi của Xavier, Leola có chút do dự hỏi. Lục đại cấm kỵ là gì? Lục đại cấm kỵ, Kaiji giống như bị điện 100.000 vôn giật cả người dựng thẳng, lúc này mới đột một phát hiện Xavier vừa mới nói cái gì, Kaiji cào túm đầu tóc. Trời ơi, Misery và Barbarai, vua của rồng cộng thêm Long Hoàng, Quang Minh kỵ sĩ cộng thêm Hắc Ám kỵ sĩ, bây giờ lại thêm lục đại cấm kỵ, mẹ nó. Leola anh căn bản đã chọc phải toàn bộ cường giả trên thế giới rồi, hu hu hu, sớm biết vậy lúc đầu liều mạng với Misery còn có đường sống hơn. Lục đại cấm kỵ rốt cuộc là gì? Leola không ngại phiền phức hỏi lại lần nữa. Kaiji e hèm, đoạt lấy mắt kính to của Thanh Thanh để đeo lên, sau khi đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, bài giảng của Kaiji bắt đầu lên lớp. Thế giới này có vô số tổ chức sát thủ khủng bố nhất trong đó chính là Phồn Hoa Tự Cầm. Trăm hoa rực rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái tổ chức này sở dĩ là tổ chức sát thủ đỉnh cấp nhất chính là bởi vì có 6 sát thủ mệnh danh không ai không giết, võ công của 6 người nghe nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng người từng nhìn thấy đều đã là người chết, bởi vì tôi còn sống, cho nên tôi không biết, chỉ biết nickname mà tổ chức công bố ra ngoài, hoa hồng đen, cỏ may mắn, mãn thiên tinh, hoa hướng dương, kiếm lan, hỏa hạc hồng. Mãn tinh thiên, man tiên sinh, là hoa baby tên tiếng Anh là Gypsophila, kiếm lan hay còn gọi là Lion. Hỏa hạc hồng hay còn gọi là hồng môn đỏ, hoặc là buồm đỏ tiếng Anh là Anthurium. Cỏ may mắn là cỏ ba lá. 6 người này chính là lục đại cấm kỵ, chọc phải bọn họ chết là cái chắc. Kaiji không nhịn được sờ sờ cổ mình. Sát thủ, Leola trái lại có loại cảm giác quen thuộc. Ngược lại là sắc mặt của Mai Nam trầm xuống. Đây không phải nói đùa, lục đại cấm kỵ tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, Leola cậu tuyệt đối không thể coi như không có gì. Thanh Thanh liếc Mai Nam một cái, đáy mắt mang theo tiếc xót, đối với quá khứ của bạn tốt Mai Nam, Thanh Thanh cũng có biết một ít tóm lại đó thế nhưng không phải câu chuyện thích hợp nghe lúc vui vẻ. Chẳng qua rốt cuộc là ai thu mua sát thủ đến giết Leola? Kaiji cẩn thận suy nghĩ. Chẳng lẽ là Mirrodin, hay là, Leola còn có kẻ địch trần hình gì, Lancersi sau khi một mạch chạy ra khỏi gian ghế, lập tức liền lâm vào tâm tình hối hận, vất vả lắm mới thấy được mặt nạ bạc mình lại có thể cùng anh ta cãi đến cột hứng bỏ về, thật là đồ ngốc. Lan Sơ Si không nhịn được thầm mắng mình, lần này thì tốt rồi, mặt nạ bạc nhất định có ấn tượng không tốt với mình rồi. Lan Sơ Si càng nghĩ càng lo lắng, bước chân chẳng những trì trệ không tiến, còn thỉnh thoảng đi trở ngược, muốn trở về làm hòa với mặt nạ bạc, nhưng vừa lại nhớ tới là mình nổi nóng lao ra, nếu chạy về xin lỗi, vậy. Cô gái tên là Xavier kia nhất định sẽ cười nhạo, nhưng nếu không trở lại, phải đợi tới bao giờ mới có thể gặp lại mặt nạ bạc đây. Lan Sơ Si cứ như thế tiến lên đi một chút, lộ ra thần tình vùng vẫy không nỡ, vừa lại quay đầu trở về, nhưng cắn răng một cái, lại không muốn trở về nhìn thấy thần tình đắc ý của Xavier, tiếp đến lại quay đầu lần nữa, tiếp tục đi về phía túc xá, Lan Sơ Si cứ như thế tới lui lui, ngay cả những người qua đường bên cạnh ngắm nghía công chúa xinh đẹp đều nhìn đến chóng mặt choáng váng. Lan Sơ Si, cậu ở đây tới lui, là làm gì vậy? Jasmine bê một túi giấy lớn từ một đầu phố khác đi tới, kinh ngạc nhìn Lan Sơ Si khác xa với bình thường, vốn là công chúa cao ngạo đoan trang yêu nhã, lại có thể nhíu mày, lộ ra thần thái do dự không biết. Cách chương.